thế thân, chương 35, góc truyện audio.com. Tiếp đến nàng xếp công văn theo màu, phân thành nhiều loại, núi công văn nhỏ nhanh chóng được nàng phân xong, lúc xếp xong chồng cuối cùng, nàng khẽ thở phào một hơi, ngẩng đầu thì phát hiện Hiên Viên Kỳ đang lẳng lặng nhìn nàng. Khiếp sợ không ít, nàng liền ngây ra. Hiên Viên Kỳ vẫn lẳng lặng nhìn nàng, rồi bước về phía nàng, Liễu Vận Ngưng cả kinh, vội đứng dậy, chỉ vào mấy chồng công văn trên bàn, như đang khoe công lao. Bệ hạ, thần thiếp đã phân loại tất cả tấu chương rồi, xin bệ hạ hãy kiểm duyệt. Y nhìn lướt qua, thản nhiên nói, xem như tay chân cũng nhanh nhẹn. Nàng cúi đầu, không biết nói gì, lại nghe y nói. Chẳng lẽ Liễu Phi không có gì muốn nói với trẫm sao? Nàng ngẩng đầu, nhìn y hoài nghi. Y không trả lời, nói với bên ngoài. Vào đi, một lúc sau, một thị nữ tiến vào, cúi đầu quỳ xuống. Nô tỳ bái kiến bệ hạ, bái kiến Liễu Phi nương nương. Liễu Vận Ngưng có hơi nghi ngờ, nhìn thị nữ kia, nhìn Hiên Viên Kỳ, không biết y có dụng ý gì, bỗng dưng nghe y nói. Người mau nói cho Liễu Phi nương nương, hôm qua người đã thấy những gì. Vừa nghe những lời này, Liễu Vận Ngưng như hiểu ra y đang định nói gì. Bệ hạ, nếu Liễu Phi muốn nói thì hãy chờ một chút, trước hết hãy nghe nô nhi này nói gì đã. Y thản nhiên nói, khiến kẻ khác không thể chất vấn gì thêm. Dạ, cắn môi, sắc mặt Liễu Vận Ngưng trắng đi. Chỉ là tranh chấp với thị nữ của cung khác mà thôi, thật sự nghiêm trọng đến vậy sao? Hồi bệ hạ, thị nữ kia nói, ngày hôm qua có hai thị nữ tranh chấp với nhau, trong đó có một người nô tỳ biết là người trong cung của Đào Phi tên Thực Nhi, người kia thì nô tỳ chưa hề gặp, chỉ nghe thị nữ khác nói, là, nàng nhìn Liễu Vận Ngưng, rồi nói tiếp, là thị nữ Lý Nhĩ thuộc của hồi môn Liễu Phi nương nương mang đến. Nguyên nhân tranh chấp là gì? Hiên Viên Kỳ hỏi, là vì Thực Nhi bàn tán với các thị nữ khác. Nàng lại nhìn Liễu Vận Ngưng, Thực Nhi và các thị nữ khác bàn tán rất nhiều chuyện về Liễu Phi nương nương, ngôn từ thì không mấy dễ nghe, Lý Nhĩ nghe xong liền xô Thực Nhi một cái, cả hai liền động thủ với nhau. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Dạ, thị nữ lui xuống, Liễu Vận Ngưng buông bộ mặt đang nghiêm, không nhìn y. Không phải hồi nãy Liễu Phi muốn nói gì sao? Hiên Viên Kỳ biết rõ còn hỏi, ngồi vào chiếc ghế Liễu Vận Ngưng mới ngồi, cầm lấy chục cuốn tranh đặt ở mặt trên cùng, tay phải vớ lấy chén trà, thì thấy nước trà đã hết, không hề nâng mắt nói với nàng. Trà, cách chương,